nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Hoán Đổi Ngôi Mộ qua giọng đọc Đình Soạn. Xuống xe ở một ga xếp dọc đường, Lý phải hỏi thăm mãi mới biết đường đi về nơi anh định đến. Tuy nhiên, có một số người lớn tuổi bên đường, sau khi nghe Lý hỏi chỗ anh đến, đã lo ngại nói: đường từ đây tới đó tuy khoảng chục cây số, nhưng mà đi bộ thì phải mất nửa ngày, mà giờ đã quá ngọ rồi, e rằng công tử đi chưa tới nơi đã bị... Ông ta ngừng lại câu nói, khiến cho Lý hơi thắc mắc. Phải chăng bác muốn nói rằng dọc đường có nguy hiểm? Trầm ngâm một lúc, ông cụ gật đầu. Còn hơn cả nguy hiểm nữa, cậu đã nghe nói cái chuyện người bị hổ vồ bao giờ chưa? Lý cười rồi nói: thường cái chuyện gì, chuyện đó thì miền núi nào chả có. Nhưng mà bác yên tâm, cháu có mang theo hai chiếc móng hổ, loại hổ tinh mà dân miền núi có được. Chính là ông thầy mo trong bản thượng đã tặng cho cháu, và bảo rằng hổ bình thường mà nhìn thấy thì ắt sẽ phải tránh xa. Vừa nói, Lý vừa vạch cổ áo ra, khoe hai cái móng cọp đã lên nước bóng. Ông già khẽ lắc đầu: không có ăn thua gì đâu, hoặc là có tác dụng thì cũng bị hạn chế thôi. Theo ta biết, có người đeo móng hổ vẫn bị hổ vồ như thường. Lý không cãi, thật ra anh cũng không tin vào tác dụng của hai chiếc móng hổ lắm. Chẳng qua là do cần phải đi gấp tới nơi. Đó là cái đồn điền của một người bạn chí thân, mà vừa rồi anh ta hay tin bạn mình bị bệnh quá nặng, cần phải có người tới giúp đỡ. Thế Lý quá muốn đi, ông cụ đưa cho anh một cái bọc nhỏ và dặn: tặng cậu cái vật này, nó là nhúm lông đuôi hổ, có tác dụng hơn mấy cái móng nhiều, bởi nó đã được làm phép. Thôi, tôi chúc cậu lên đường bình an, khi trở về nếu có dịp thì ghé nhà lão chơi. Lý cảm ơn ông rồi lên đường ngay. Do không có đường xe nên Lý phải vác ba lô đi bộ. Cũng may từng hoạt động đoàn hướng đạo nên Lý đi bộ vừa nhanh không thấy mệt. Anh tính cứ đi theo tốc độ ấy thì anh sẽ tới đồn điền của người bạn trước lúc trời tối. Mà thậm chí nếu có lỡ đường thì anh cũng có thừa khả năng mắc võng ngủ trên cây để chờ sáng đi tiếp. Đi được hơn một giờ thì nhìn thấy phía xa, Lý thấy một dòng sông ở đó. Anh nhớ lời bạn dặn là đồn điền nằm bên dòng sông lớn. Lý buột miệng nói: mình đi dọc cái dòng sông này sẽ tới nơi thôi. Ước tính mình đã đi được hơn nửa đường, Lý tự hài lòng và định dừng chân lại ở một gốc cây cổ thụ phía trước mặt để nghỉ chân và uống nước. Nhưng đúng lúc đó, anh nhìn thấy có một làn khói xanh bốc lên từ phía trước mặt. Anh lẩm bẩm nói: khói này là khói bếp, như vậy là có nhà. Như vậy là có nhà người ở, may quá. Anh đi nhanh về phía đó và quả nhiên Lý nhìn thấy một túp lều ở bên đường. Nhà tuy nhỏ nhưng khá khang trang, khác với những lều tạm bợ của cánh thợ rừng để trú chân. Và quan trọng hơn là hình như có người ở. Vừa tính cất bước hỏi thì chợt Lý nghe có tiếng nhiều roi vọt quất vào vật gì đó, kèm theo là một tiếng người phụ nữ lớn tuổi quát lên từng hồi: cho mày chừa, cho mày bỏ cái tính ngang ngạnh đi. Ai đó bị đánh đòn, Lý lắc đầu ngao ngán tự nhủ: ở dưới chốn thâm sơn cùng cốc này mà vẫn còn có roi vọt với nhau thì kể cũng lạ. Anh bước vào hiên nhà, thấy có mấy cái bàn và hơn chục chiếc ghế. Anh chợt hiểu, nơi đây là quán bên đường. Thì ra là như vậy. Lúc ấy tiếng roi quất ngày càng mạnh, và đến lúc ấy anh mới nghe được tiếng người đòn ré lên. Đó là một cô gái. Qua giọng van xin, Lý biết rằng đó là một cô gái. Anh bức xúc và không kiềm chế được, đã xông đại vào bên trong nhà, đi thẳng đến chỗ phát ra tiếng roi quất. Trước mặt Lý là một cô gái khoảng chừng 15 tuổi, quần áo tả tơi, đang bị đè xuống đất và chịu những làn roi vút xuống thẳng tay. Một hình ảnh mà Lý không tài nào có thể chịu nổi. Anh quát lớn: sao lại đánh người dã man như vậy? Người chứ có phải là vật đâu.

Qua đêm thứ hai, tức là sau khi chôn cất cho vòng xong, vừa đặt lưng xuống là Lý đã ngủ say. Có lẽ đến quá nửa đêm, bỗng bên tai của Lý nghe như có người gọi. Anh choàng tỉnh dậy thì rõ ràng còn nghe văng vẳng: "Mình lạnh lắm, làm ơn." Giống như tiếng nói của vọng, Lý hốt hoảng bật dậy, nhảy ngay xuống giường và mở cửa sổ ra nhìn. Từ đó tầm mắt của Lý có thể thấy khu đất chôn vọng. Đêm tối mịt mù, nghĩ rằng mình nghe lầm, nên sau một lúc quan sát, anh đóng cửa sổ lại rồi đi ngủ tiếp. Nhưng lần này thì tiếng người rõ hơn: "Hãy giúp mình, hãy cứu cô ấy." Đúng là tiếng nói của vọng, Lý gọi to: "Vọng, cậu ở đâu? Cậu còn sống phải không?" Không có hồi đáp, Lý mở tung cửa sổ vừa gọi lớn lần nữa: "Vọng, mình tìm cậu đây." Thấp thoáng phía xa sau rặng cây, Lý thấy như có một bóng người đang lướt đi rất nhanh. Không kịp suy nghĩ thêm, Lý phải nhảy qua cửa sổ rồi theo cái bóng đi về phía trước. Cũng khá xa, cuối cùng anh đã đến trước ngôi mộ của vọng. Mộ còn mới, không có dấu hiệu gì khác thường, nên Lý đứng lặng người một lúc rồi mới lên tiếng: "Có phải cậu muốn nói gì không? Mình đây mà." Vẫn yên lặng như tờ, Lý đành phải nói một mình: "Mình nghĩ là cậu đang có chuyện gì đó muốn nói. Mình nghe đây, và hứa sẽ làm tất cả cho cậu. Bây giờ chúng ta chỉ còn có nhau mà thôi, đừng có ngại gì hết nghe vọng." Những lời nói thống thiết của Lý hình như có tác dụng. Chợt có một luồng gió to thổi lên, và trong phút chốc, bụi bốc lên mịt mù chung quanh ngôi mộ. Khi gió lặng bụi tan, thì thật ngạc nhiên, có một người đang ngồi xếp bằng trước ngôi mộ. "Vọng." Rõ ràng đó là vọng, nhưng đúng hơn là xác của anh. Lý hốt hoảng: "Sao thế này vọng?" Lý bước tới, vừa chạm đến thì cái xác đã ngã lăn ra. Một bàn tay của vọng nắm chặt lấy một mảnh giấy. Lý cầm lấy mảnh giấy, nhưng trời tối quá không đọc được. Anh thầm trách sao lúc nãy không đem theo cây đèn pin. Bỗng từ đâu có vài chục con đom đóm bay tới, xa gần mảnh giấy, khiến cho Lý có thể thấy rõ ràng một dòng chữ trên đó: "Mình không còn lo lắng được cho nàng, cậu hãy giúp nàng, cứu lấy nàng." Chữ viết là của vọng. Lý lúng túng không biết phải xoay sở thế nào với cái xác của vọng. Để lại đây và chạy về nhà để gọi người ra giúp đỡ có lẽ là giải pháp ổn nhất. Anh quyết định như vậy nên chạy thật nhanh về trang trại. Có mấy người công nhân cất nhà ở gần đó, nên chỉ mấy phút sau, Lý đã gọi được hai người cùng anh trở lại, định khiêng xác của vọng vào trong nhà. Nhưng ra đến nơi thì mọi người đều ngơ ngác: "Xác đâu?" Lý nhìn chung quanh, soi đèn ngay đầu ngôi mộ nơi vọng nằm lúc nãy, nhưng chẳng hề thấy một dấu vết gì. Duy chỉ có một mảnh giấy trong tay của anh thì vẫn còn nguyên với dòng chữ mơ hồ ấy. Không muốn mấy người kia hoang mang, nên Lý tìm cách nói cho qua chuyện: "Chắc có lẽ là do tôi hoa mắt." Anh cảm ơn hai người hàng xóm rồi lững thững đi về với lòng nặng trĩu, những suy nghĩ không lời giải. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Lý đã phải khựng lại, tròn mắt nhìn một người đang đứng giữa phòng. Cô là ai? Thoạt nhìn cô gái lạ, Lý chưa nhận ra đó là ai, nhưng anh ngờ ngợ đã gặp ở đâu đó. Cô nàng lên tiếng: "Khách tới nhà mà sao không hoan nghênh?" Lý cau mày: "Cô là..." Bất chợt nàng vạch lên một cánh tay áo, chìa ra một cánh tay để những vết bầm tím, vừa hỏi lại: "Cũng chưa nhận ra sao?" Lúc này Lý mới ổ lên: "À, phải rồi." Anh nhớ ra cô gái này chính là cô gái bị đòn ở quán bên đường mấy hôm trước, nên anh hỏi lại: "Cô ở chỗ quán phải không?" Nàng không đáp lại mà bước tới bên cửa sổ, nhìn ra hướng bóng đêm mịt mù, rồi lại chợt òa lên khóc. Lý hốt hoảng: "Kìa, cô làm sao vậy?" Nhớ tới trận đòn anh đã chứng kiến hôm trước, Lý hỏi: "Cô lại bị đòn nữa có phải không?" Bất chợt cô nàng chạy vụt ra bên ngoài, Lý phải gọi giật lại: "Cô!" Nhưng cô ta đã biến nhanh vào trong đêm tối. Lý vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ. Anh nhớ từ đây về chỗ ở của cô ta ít nhất cũng 2-3 cây số, mà đường vắng, đêm lại khuya. Lại nhớ tới lời dặn của vọng: "Hãy lo cho nàng, hãy cứu nàng." Chợt Lý hiểu ra, anh kêu lên: "Đúng là nàng ta rồi." Anh tức tốc chạy theo hướng con đường mòn mà mình đã đi qua bữa trước, bất chấp nguy hiểm đang chờ đợi. Và anh đã gặp nguy thật. Đang chạy, bỗng Lý nghe như có một tiếng lướt gió thật mạnh từ phía sau, và cả người của anh bị cuốn đổ về phía trước rồi ngất đi. Tưởng là không dậy nữa chứ. Nghe giọng nói quen quen, Lý ngước mắt nhìn và vô cùng sửng sốt khi thấy người đang ngồi ở cửa phòng lại chính là bà chủ quán bên đường. Bà ta không nhìn Lý nhưng rõ ràng là đang hỏi anh: "Đi đâu mà giữa đêm khuya như vậy? Bộ hết muốn sống rồi sao?" Lý bật dậy khi nhớ tới cô gái. "Cô ấy đâu rồi?" Sắc mặt của người đàn bà đanh lại. "Sao anh lại cứ chú tâm vào nó làm gì? Bà đã làm gì với cô ấy rồi phải không? Nếu làm gì thì mắc mớ gì tới nhà anh?" Lý nói mà không cần giữ ý. "Tôi nói thật, nếu bà làm gì cô ấy tôi sẽ không có để yên. Bà là gì của cô ấy cũng mặc, nhưng mà không thể hành hạ người ta tàn nhẫn đến mức như vậy." Bà ta bỗng cười phá lên, giọng cười lanh lảnh giữa đêm khuya nghe mà lạnh cả người. Rồi bà ta quay vào bên trong gọi lớn: "Ra đây, cho anh chàng hung hăng vô lý này xem mặt chút coi." Cô gái bước từ bên trong ra với thái độ bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô ta đưa mắt nhìn Lý một cách rừng rưng, khiến cho anh phải hỏi liền: "Cô có làm sao không?" Nàng ta lại lặng lặng quay vào bên trong nhà mà không nói lời nào. Bây giờ bà chủ quán mới lên tiếng: "Anh có thấy sự lố bịch của mình không? Thế nào còn muốn làm gì nữa?" Rồi bà ta đứng dậy kể ơn: "Nếu lúc nãy tôi không đem anh về đây thì cọp béo đã xé xác anh giữa rừng rồi. Đúng là điếc mà không có sợ súng." Bà ta lại bỏ vào bên trong, chỉ còn lại một mình Lý đứng đơn độc giữa căn phòng lạ. Một lúc sau, anh mới nhận ra căn phòng anh đang đứng là phòng của phụ nữ, bởi một vài quần áo máng ở móc đúng là của con gái. Như vậy, chưa kịp suy nghĩ gì hết thì đã nghe bên trong có tiếng vọng vào: "Không ra uống một chút nước nóng cho tỉnh lại, định ở luôn trong giường của con gái tôi sao?" Lý bén lén bước ra, lúc này anh thấy chính cô nàng lúc nãy tự tay rót chén trà nóng rồi đặt lên bàn, ý là mời khách. Tranh thủ lúc không có mụ kia ở đó, Lý hỏi khẽ: "Cô có muốn nói gì không?" Nàng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi. Chợt có tiếng đằng hắng ở phía sau: "Phong tục xứ này, nếu khách mà lén lút thì thầm với con gái nhà chủ thì sẽ bị cột vào gốc cây, cho ma lai nó rút ruột đi đấy." Tôi chỉ... Lý định giải thích thì cô gái đã nhanh chóng biến mất vào bên trong. Rồi từ phút đó không hề thấy cô ta xuất hiện nữa. Chờ thêm một lúc, khi nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, Lý liền hỏi: "Bà và cô ấy ở đây với ai?" Chỉ tay vào phía vách nhà: "Ở với vật đó." Lý nhìn và phát hoảng, bởi trên vách có đeo một bộ da hổ còn nguyên vẹn, kể cả chiếc đầu đang nhăn nanh. Bà thấy Lý lắp bắp, bà ta cười khẩy: "Ở đây mà không đủ sức đương đầu với cọp beo thì chỉ có nước mà làm mồi cho chúng." "Chính bà đã..." Bà ta lại cười phá lên: "Nếu không phải tôi thì ai vào đây? Mà cả con gái tôi nữa, nó cũng có thể." Bà ta hàm ý đe dọa, bảo anh đừng có ve vãn con gái của mình. Lý hiểu ý nhưng vẫn chưa an tâm về cô gái nên đã phải hỏi lại: "Cô ấy đâu rồi, tôi muốn hỏi một chút." Bà ta nhún vai rồi bỏ đi, vừa nói với lại: "Để anh coi có tài gì mà làm nó nói chuyện được thì hãy thử." Bà ta rút luôn vào bên trong nhà, không trở lại nữa. Đã một lần xông vào đó nên Lý muốn liều thêm một lần nữa nhưng lại không dám. Mặt trời đã lên ngang ngọn cây mà Lý vẫn chưa chịu về. Anh quyết đợi để gặp cho bằng được cô gái và chỉ để hỏi một câu: "Cô có quen với Vọng không?" Nhưng xem ra thì Lý đành phải thất vọng, vì lúc anh bước ra sân để đợi thì nhìn lại cánh cửa quán đã đóng, một cách để đuổi khách về. Không còn cách nào khác, Lý đành phải quay trở về, và lại anh còn phải xem câu chuyện cái xác của Vọng nữa. Vừa thấy anh, hai người hàng xóm đêm qua đã nói ngay: "Có một cô gái nào đó đang đợi anh ở trong nhà." Lý ngạc nhiên hỏi lại: "Ai vậy?" Họ lắc đầu đáp: không phải người ở xứ này. Đầu tiên là hỏi cậu Vọng, nhưng mà sau khi nghe nói cậu Vọng đã mất thì cô ấy lại hỏi anh: có phải anh là Lý không? Lý gật đầu: là tôi đây. Vậy cậu mau bước vào trong nhà tiếp khách đi, hình như là người thành phố. Vừa bước vào trong nhà, Lý đã ngạc nhiên kêu lên: Phi Nga, sao em lại biết chỗ này? Cô gái tên Phi Nga đứng lên nhìn Lý với cặp mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: sao anh Vọng chết mà chẳng ai báo tin cho em vậy? Nếu không nhờ... Vậy làm sao em biết tin mà về? Em mơ thấy anh Vọng chết. Lý lại càng ngạc nhiên: em mơ thế nào? Nửa đêm Vọng gọi em rõ như là khi Vọng còn sống. Anh ấy đòi em phải trả lại cho anh ấy những gì em đã lấy mất. Mà em có lấy gì đâu, chỉ có anh lấy đi của em thì có. Nàng nói tới đó thì bật khóc. Lý không quen nghe đàn bà khóc, anh sốt ruột: em bình tĩnh nói cho anh nghe coi xem có cái chuyện gì. Phi Nga cố ngăn xúc động: anh Vọng đã lấy cả đời con gái của em, vừa qua lại phũ phàng tuyên bố hủy bỏ hôn ước mà hai bên cha mẹ khi còn sống đã hứa với nhau. Anh xem với ai mới là người phải trả nợ trong vụ này. Lý thở dài: bây giờ thì còn gì nữa mà trách móc, Vọng đã nằm xuống mà chính anh cũng không thể ngờ được. Cậu ấy đâu có bệnh gì, cũng không hề bị tai nạn, vậy chẳng hiểu tại sao chỉ trong một buổi chiều đã lăn ra chết mà không kịp chăn chối một lời. Em đã khuyên anh ấy rồi, hàm sống chi ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này, chỉ không may một chút là dẫn tới nguy hiểm ngay, nhất là khi bị chứng khí tà độc, biết đâu mà lần, biết đâu anh ấy lại bị ai đó thư ếm cũng không có chừng. Em có vẻ rành đấy. Thấy Lý có vẻ dò xét mình, Phi Nga nhắc: anh quên là trước đây em cũng từng có một đồn điền trà gần đây sao? Chính em đã chứng kiến nhiều chuyện rùng rợn, ly kỳ ở vùng này. Những điểm đó vẫn còn ám ảnh em cho đến ngày nay. Trong lời nói của Phi Nga có cái gì đó khiến Lý hơi ngạc nhiên. Từ ngày biết em qua Vọng đến nay, anh có nghe em nhắc đến cái chuyện em từng sống ở đồn điền bao giờ đâu? Phi Nga nói một câu làm cho Lý giật mình. Chính anh Vọng không cho em kể. Vọng giấu cả anh sao? Em không biết, chỉ làm theo lời dặn của anh ấy. Tụi em đã gặp nhau đầu tiên trên vùng đất này, cho đến khi em trở lại Sài Gòn. Lý đứng dậy: em có muốn đi thăm mộ của Vọng không? Phi Nga lắc đầu: trước khi ghé lại đây em đã đi thăm mộ rồi. Em biết mộ sao? Nhờ cái chú gì đó ở gần đây chỉ. Lý hỏi trở lại câu chuyện ngay lúc nãy. Em nói Vọng về báo mộng bắt em trả lại cái gì đó, vậy là sao? Em có tin rằng đó chỉ là mộng mị hay là chuyện có thật? Lý nói tiếp cho cô ta nghe. Chính anh cũng được Vọng về gọi mấy lần, và anh cũng đã gặp Vọng đêm qua. Câu nói này khiến cho Phi Nga tái mặt. Vọng còn sống hay là... Dĩ nhiên là vong hồn thôi, nhưng mà rõ ràng Vọng chết linh, mới đó mà đã hiện hồn về. Điều này ắt phải có uẩn khúc gì đó. Giọng của Phi Nga không còn tự nhiên. Chắc là tại anh ấy bị ám ảnh chăng? Em không tin. Lý lại quả quyết. Vọng hiện ra bằng xương bằng thịt, đó anh phải cứu người nào đó. Phi Nga bị kích động thực sự. Cứu ai? Một cô gái phải không? Sao em biết? Phi Nga tỏ ra lúng túng. Dạ, em đoán. Lý nhìn thẳng vào mắt của Nga. Có chuyện gì giữa hai người phải không? Anh nhớ có lần Vọng nói rằng khi Vọng hủy hôn thì em đã dọa giết Vọng, có đúng không? Phi Nga liền chối. Làm gì có chuyện đó, em có bị sốc lại giận nữa, nhưng mà đâu đến nỗi như vậy. Anh cũng không biết nhiều chuyện của hai người. Cả năm nay anh bận đi xa nên là cũng không liên lạc gì với Vọng. Mới vừa rồi bất chợt anh nhận được một lá thư. Vọng tha thiết gọi anh về đây, bảo là có chuyện quan trọng để nói. Chỉ tiếc là khi anh về tới thì Vọng vừa chết. Trong lá thư để lại, Vọng cũng chỉ nói. Phi Nga giật bắn người. Anh ấy nói gì trong đó? Hơi ngạc nhiên về thái độ của Nga, nhưng Lý không để lộ. Chỉ dặn dò anh một số việc giữa anh và cậu ấy không có liên quan gì đến ai khác cả. Không nói gì đến em sao? Lý lắc đầu. Làm gì có. Có lẽ thời gian em và Vọng yêu nhau thì anh ít liên lạc giữa hai người. Em có nhớ không, chúng ta chỉ gặp nhau 2-3 lần gì đó. Nhân cái chuyến Vọng về Sài Gòn lo cho ông già bị bệnh, một lần thì lúc đám tang ông cụ. Lần đó anh vô tình còn được chứng kiến em và Vọng cãi nhau dữ dội. Và có lẽ tụi em chia tay từ lúc đó. Anh ấy có người con gái khác, anh có biết không? Lý ngạc nhiên. Có chuyện đó sao? Khi nào? Thì còn khi nào nữa. Lúc đó em hay tin và hỏi anh ấy, thì anh ấy không có chối mà còn hỏi lại em. Vậy chứ em yêu anh được bao nhiêu mà đòi độc quyền? Kể lại mà giọng của Phi Nga còn hằn học. Chính lời nói đó của Vọng nên em điên tiết. Em đòi lên trên này để tìm ra lẽ, nhưng Vọng không cho. Còn hăm dọa là nếu em quậy thì anh ấy sẽ không để cho em yên. Chính vì lẽ đó nên em mới giận. Em đòi sòng phẳng với Vọng. Vọng có cô gái nào khác ở trên đồn điền này? Không sai, anh chưa nghe. Lý lắc đầu. Anh mới lên thì làm sao biết được. Một đứa con gái địa phương này là người thiểu số, chẳng biết có phải là tiên nữ hay là hằng Nga không mà Vọng lại mê đến như vậy. Trong giọng nói của Phi Nga chứa đựng đầy sự hằn học, không giống với một người bình thường, nhất là khi cô và Vọng đã chấm dứt quan hệ từ lâu. Lý hỏi lại. Em tính ở lại chờ xong việc cho Vọng mới về chứ? Phi Nga lắc đầu. Em sẽ về trưa nay. Em lên để chứng tỏ cho Vọng biết là em không hề nợ anh ấy gì cả, và cũng để cho cô ấy của Vọng hiểu rằng nếu Vọng còn có em thì anh ấy sẽ không chết. Làm xong việc đó rồi em phải về gấp, xe của em đang đợi ở bên đường liên tỉnh. Lý đã có nghe nói đường liên tỉnh ở cách chỗ này không xa, nơi đó xe hơi vào tận nơi. Nhưng từ đồn điền của Vọng muốn đến đó phải băng qua một đồn điền khác, vốn có ít bất hòa với chỗ của Vọng, nên từ vài năm trở lại đây người ta đã khóa con đường tắt đó, khiến cho mọi sự đi lại của bên Vọng đều phải qua con đường mòn hẹp hơn, chỉ có xe thô sơ mới có thể đi lại, tức là con đường mà Lý đã vào mấy hôm trước. Nghe Phi Nga nói đi bằng đường tắt đó, Lý mới hỏi. Sao em băng qua đồn điền bên cạnh được? Đó là đồn điền của ba em, tức là của em. Vậy tại sao lâu nay Vọng không đi qua đó được? Phi Nga hơi lúng túng. Tại bởi Vọng sĩ diện, chót từ hôn với em nên anh ấy không muốn. Thì ra là vậy. Tuy tỏ ra đã hiểu, nhưng thật lòng trong lòng của Lý vẫn còn nhiều điều nghi ngờ. Anh đột nhiên hỏi. Em đã biết được cô gái chiếm trái tim của Vọng? Biết. Nhưng em coi thường, em không quan tâm. Cô ta so với em sao được? Cô ta là ai, tên gì và đang ở đâu? Nga sững sờ nhìn Lý, cau mày hỏi. Anh điều tra em đó phải không? Nếu em hiểu như vậy cũng được, bởi ít ra anh cũng muốn biết đôi chút về câu chuyện đó, để khi lưu lại nơi này anh có thể. Anh muốn gặp cô ta, e rằng. Phi Nga đang nói bỗng dưng ngừng lại, như bị lỡ lời, rồi cô ta bắt ngang một chuyện khác. Anh tính bao giờ về? Không, có lẽ tôi còn phải ở lại một thời gian lâu để giúp Vọng giải quyết một số việc. Nga chợt cười khẩy. Anh sẽ tốn công phí sức mà thôi. Đất này không hợp với những người như anh và Vọng. Tốt hơn là... Cô nàng đứng dậy bước ra ngay, mà không bắt tay Lý như cô vẫn làm trước đây. Khi ra đến ngoài sân còn nói với lại. Vùng đất này nguy hiểm, tốt hơn hết là anh cũng nên bỏ nó đi. Nàng ta đi bộ xuyên qua khu đồn điền của Vọng một cách thành thạo, chứng tỏ đã quá quen thuộc với nơi này. Nàng ta chưa khuất dạng thì hai tùng người ở gần đó chạy sang nói với Lý. Tôi nhớ ra rồi, cô này lúc trước có tới đây nhiều lần với cậu Vọng, mà đặc biệt là tới vào ban đêm. Hình như đâu là bên trang trại của ông Phú Hải cạnh đây. Cánh đó thì dữ dằn, nổi tiếng lắm. Nổi tiếng về giàu có mà cũng khét tiếng về sự tàn bạo. Khi thấy mấy năm nay cậu Vọng không có qua lại với nhà cô ta nữa, nên tôi cũng mừng thầm. Anh biết lý do tại sao hai nhà đó không có chơi với nhau không? Hai Tùng đưa tay cứa ngang cổ. Giết người. Lý trố mắt. Giết ai? Chuyện hơi dài, cậu ở đây ắt sẽ nghe người ta kể lại. Mà vắn tắt thế này, ông Phú Hải trước khi chết đã giết hai công nhân chỉ vì họ lỡ ăn cắp một ít trà đem bán. Lý bức xúc, thật là quá đáng. Hai Tùng hạ giọng, chuyện đó là còn nhỏ, cô con gái hồi nãy còn ghê hơn. Nghe nói chỉ vì ghen tuông thế nào mà cô ta đã giết cả nhà tình địch của mình bằng cách trói mấy người rồi bỏ vào trong rừng cho hổ ăn thịt. Tôi không ngờ sau mấy năm lần mất tăm, bây giờ cô ta lại dám dẫn xác về đây. Anh chắc chắn có chuyện đó chứ? Hai Tùng quả quyết, chuyện ấy ở xứ này ai mà chẳng biết. Chỉ có điều là trước kia do thế lực của Phú Hải nên là người ta sợ không có dám nói, không dám làm lớn chuyện. Rồi lâu ngày thì những câu chuyện ấy bị chìm vào quên lãng. Lý dò hỏi thêm, anh có biết gì về chuyện Vọng và người đàn bà khác không? Hai Tùng có vẻ hơi sợ sợ. Chuyện đó, à mà thôi, do không có rõ lắm nên tôi không có dám kể đâu. Cái gì mình biết dành thì hãy nói. Lý có hỏi thêm cách nào anh ta cũng không nói, và còn tìm cách thoái thác, tránh phải nói chuyện với Lý. Sau khi Hai Tùng về rồi, Lý một mình đi ra ngoài phần mộ của Vọng. Tự dưng Lý có cảm giác như bạn mình có điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. Lần này là ban ngày nên Lý có dịp quan sát kỹ hơn quanh ngôi mộ. Chính Lý đã đắp ngôi mộ này nên bất cứ một cái gì khác lạ anh sẽ phát hiện ra ngay. Vật lạ đó là một vuông vải lụa ngũ sắc của một ai đó quấn quanh một gốc cây hoa cúng ngay trên đầu ngôi mộ. Không dành về bùa chú, nhưng vừa nhìn thấy Lý đã nghĩ ngay đến điều đó. Anh định đưa tay gỡ ra nhưng chợt dừng lại kịp. Rồi sau mấy giây suy nghĩ, Lý gom một mớ cỏ khô quanh đó và châm lửa đốt. Đợi cho ngọn lửa bùng lên, Lý dùng chân đá nó vào chỗ có vòng vải ngũ sắc. Lửa bén rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thành ngọn. Nửa phút sau thì cái vòng kia cùng với cỏ khô đã biến thành tro. Lý hài lòng với hành động của mình, anh đứng nhìn ngọn lửa tàn và thầm khấn vái cho vong hồn của Vọng. Nếu cậu có linh thiêng thì báo cho mình biết việc làm vừa rồi của mình là đúng hay sai, mình có giúp gì được cho cậu không. Bỗng đống tro tàn kia bốc lên cao như một cơn xoáy, như một cách đáp lại lời khấn của Lý. Anh phấn khích, như vậy vong linh của cậu hiểu được việc làm của mình. Nếu mình không lầm thì cái vòng vải ngũ sắc này là của ai đó ếm trước mộ của cậu phải không? Lý ngồi xuống trước đầu ngôi mộ giữa ánh nắng trời chói chang, và anh như đang nói chuyện tay đôi với Vọng. Cậu có biết không, vừa rồi tình cờ mình gặp lại Phi Ngạ ở đây. Cô ấy nói là về thăm cậu, để chứng tỏ cho cậu thấy là cô ta không nợ nần gì cậu. Mình rất lạ là cô ấy vẫn tỏ ra cay cú với chuyện của cậu và ai đó. Phải chăng là cô ấy vẫn còn yêu cậu? Dĩ nhiên là không có lời đáp của Vọng, nhưng Lý vẫn có cảm giác là bạn của mình đang nghe. Anh lại nói tiếp, mình có cảm giác rằng Phi Nga không chỉ về đây vì mỗi lý do như vậy. Mình cũng nghi cái vòng vải ngũ sắc vừa rồi là do cô ấy làm. Mình đã nghe người ta nói nhiều về những gì cô ấy làm trước đây, mình hoàn toàn không tin. Nhưng mà dẫu sao mình cũng không có thiện cảm với cô nàng. Được rồi, mình sẽ lưu ý đến Phi Nga, cậu cứ yên tâm. Trong lúc nói, Lý vô tình phát hiện ở cuối ngôi mộ còn có một vòng vải ngũ sắc khác được cắm rất khéo, lẫn vào trong một đám cỏ rậm. Lại còn cái chuyện này. Lần này Lý giải quyết nhanh gọn hơn. Anh bật lửa diêm đốt thẳng vào đám cỏ. Ngọn lửa cháy phát ra một màu xanh rất lạ. Rồi bất chợt như có tiếng ai kêu thét gần đó. Lý ngơ ngác nhìn chung quanh, bởi anh nghĩ rằng lúc đốt lửa đã vô tình làm phỏng ai đó. Và Lý hốt hoảng khi nhìn thấy một người tuy đứng xa ngọn lửa nhưng vẫn đang vùng vẫy, tỏ ra đau đớn lắm. Kìa, là bà sao? Người kia chính là bà chủ quán ven đường. Chẳng hiểu tại sao bà ta lại ở đây và bị như vậy. Lý chạy lại định hỏi rõ ràng thì bà ta bỗng vụt chạy thật nhanh và biến mất vào đám lá rừng gần đó. Kỳ lạ cái bà này. Lý định đuổi theo nhưng nghĩ là anh nên quay trở lại ngôi mộ. Và anh ngơ ngác khi nhìn thấy có một bó hoa thật tươi của một ai đó vừa mới đặt xuống. Lý kêu to, ai vừa đặt hoa ở đây vậy, cho tôi gặp mặt được không? Chẳng có ai đáp lời của anh, mà cũng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Không lẽ là cái mụ kia? Điều đó là không thể, bởi lúc vừa thấy anh thì mụ ta đã chạy biến mất ở hướng đằng kia. Vậy phải chăng? Lý lại nghĩ tới Phi Nga. Anh bước về phía mấy ngôi nhà hàng xóm, gặp ngay Hai Tùng đang hớt hải chạy từ phía xa về. Anh ta nói to, xảy ra chuyện rồi. Cô gì đó? Anh ta phải thở gấp lắm mấy lần rồi mới chấn tĩnh lại tiếp lời. Xảy ra chuyện với cô gì mới ở đây ra? Phi Nga. Lý kêu lên vừa hỏi lại. Cô ta bị gì vậy? Bị cháy. Chẳng hiểu sao cô ta bị cháy như là cây đuốc khi gần về tới chốt đậu xe, đang chuẩn bị lên xe về Sài Gòn. Lý lặng người đi. Anh đang liên tưởng tới cái vòng ngũ sắc và ngọn lửa bùng cháy vừa rồi. Anh có muốn qua đó coi không? Hình như người ta sắp đưa cô ấy đi cấp cứu. Lý nhẹ lắc đầu rồi không nói gì. Anh bước trở vào trong nhà. Cậu Lý ơi, cháy ngoài kia dữ dội lắm, cậu xem kìa. Lý quay lại và giật mình, bởi nơi cháy chính là ngôi mộ của Vọng. Lúc nãy mình đốt. Anh phóng chạy thật nhanh về phía đó. Hai Tùng gọi vài người nữa cũng chạy theo. Ra tới nơi thì ngọn lửa cháy bùng khá lớn, đã lan rộng đến gần vặt rừng kế bên. Hốt hoảng, Hai Tùng huy động mọi người. Chặn lửa phía rừng đi. Họ dùng trà cây dập lửa. Lúc đó lửa đã lan nhanh, hầu khắp quanh cả ngôi mộ. Lửa trùm lên, chẳng còn thấy nấm mộ đâu nữa. Cũng may, nhờ biết cách dập lửa nên một lúc sau thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Nhìn lại ngôi mộ, Lý quá đỗi ngạc nhiên. Bó hoa tươi trên đầu mộ vẫn còn nguyên vẹn, trong lúc mọi vật khác đều cháy xém. Lạ thật. Lý lẩm bẩm và đích thân cầm bó hoa lên. Anh phát hiện có một nhánh hoa trắng muốt, rất lạ, được đính kèm theo bó hoa, như một biểu tượng của người tặng hoa thay vì để tên. Hoa trắng hay là bạch hoa? Có thể người nào đó mang tên này. Quay sang Hai Tùng, Lý hỏi, ở đây có cô gái nào tên là bạch hoa hay là hoa trắng không? Suy nghĩ một lát, Hai Tùng lắc đầu. Vùng này đa số là người thiểu số, họ không có tên Việt như vậy. Mà có chuyện gì vậy? Lý lắc đầu nói, không có gì, tôi nhìn hoa nên là liên tưởng như vậy thôi. Anh đặt bó hoa xuống chỗ cũ. Hai Tùng nhìn rồi nói, đây là hoa dại trong rừng nhưng mà rất đẹp, chứng tỏ người hái hoa này cũng rất có khiếu về mỹ thuật, mà lại khá công phu nữa, bởi lựa được toàn hoa đẹp như thế này không phải là dễ kiếm một lúc đâu. Đến nhà rồi mà hầu như suốt buổi trưa hôm đó, Lý cứ thắc mắc hoài về cái chuyện bó hoa. Chuyện nó không cháy trong lửa đã là một điều lạ, nhưng như Hai Tùng nói, hoa đó là hoa rừng, tức là một người ở trong rừng hái tặng, thì là một chuyện đáng quan tâm hơn. Nó có liên quan đến người phụ nữ riêng của Vọng Trăng. Mãi mới suy nghĩ mà Lý quên cả bữa cơm trưa do chị hàng xóm nấu giúp mang sang để ở bên nhà bếp. Anh nằm vắt óc suy nghĩ cho đến lúc ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, bụng lại đang đói cồn cào. Lý định xuống bếp kiếm cái gì ăn, nhưng vừa bước được mấy bước, bỗng Lý dán vào một bó hoa tươi nằm trên bàn. Hoa rừng trắng. Lý bật đèn sáng lên và vô cùng ngạc nhiên trước bó hoa y như bó hoa ngoài mộ của Vọng lúc trưa. Nghĩ tới ai đó lẻn vào trong phòng lúc anh đang ngủ, Lý chợt rùng mình. Vừa đặt chân tới cổng bản Columbus thì điều đập vào mắt của Lý trước tiên là một vòng hoa trắng quen thuộc treo lơ lửng ngay cổng làng. Hoa trắng. Đúng là vòng hoa này giống hệt với hai bó hoa mà anh thấy trên ngôi mộ của Vọng và trong phòng của mình. Lý đứng sững lại, nhìn không chợp mắt cho đến khi có người lên tiếng hỏi, anh tìm già làng hay là tìm An Liếng? Lý chẳng biết đáp thế nào, bởi già làng thì anh chưa biết gặp để làm gì, còn An Liếng nào đó thì anh đâu có biết là ai. Vậy mà trong lúc lúng túng, anh đã đáp bừa, An Liếng. Người hỏi anh là một phụ nữ trung niên, thái độ thân thiện. Đặc biệt là khi nghe nói Lý tìm An Liếng thì chị ta có vẻ thích thú và mong mắn. Tìm An Liếng thì đi đường này. Lý hơi hối hận, bởi lỡ An Liếng là một thầy cúng hay là một gã nào đó không thân thiện thì rắc rối cho mình. Cũng may khi dẫn anh tới trước một nhà sàn thì chị nọ cất tiếng gọi, An Liếng, có người mang tin cho con mày tới đây này. Lý quay sang hỏi chị ta, tin con gì? Chị nọ nói khẽ: "Phải nói vậy nó mới tiếp khách. Kể từ khi con nó bị người ta hại thì nó không muốn gặp ai trừ khi..." Có tiếng bước chân làm rung cả sàn nhà, rồi một khuôn mặt đàn bà xanh xao ló ra, liền kêu lên: "An và Linh về đó ư?" Chị dẫn đường nói nhỏ với Lý: "An và Linh là tên đứa con gái đã chết của nó. Nó cứ nghĩ là con mình còn sống nên hoài hoài như vậy. Cậu cứ nói đại là Phở Linh nhờ cậu nhắn tin về đi." Lý không thể nói dối một cách trắng trợn như vậy. Nhưng vừa khi ấy, người đàn bà tiểu tụy kia lại hỏi thêm một lần nữa: "Con về phải không Phở Linh?" "Nó chưa về, nhưng có tin của nó về đây má Phở Linh." Chị ta giục Lý: "Cậu lên tiếng đi, như vậy nó mới mời cậu lên nhà. Nhà nó có nhiều chuyện, để mấy người kinh như cậu tìm lắm. Lần trước cũng có một cậu tới đây như cậu, nghe nói người đó là đồn điền An Viễn, chỉ vì nói năng ấp úng nên là bị nó đuổi về." "Vọng!" Chị nọ kêu lên: "Cậu biết cậu Vọng?" "Tôi là bạn thân, tôi bên đồn điền An Viễn." "Vậy là đúng rồi, con Phở Linh vì cậu Vọng đó mà chết. Cậu đừng nói là ở bên đồn điền qua, sẽ làm cho nó nổi điên đó. Cậu nói giùm tôi là con Phở Linh nhắn tin về. Nó nói đang sống ở một nơi nào đó an lành lắm. Nói đi." Không còn cách nào khác, Lý đành phải nói dối: "Cháu mang tin của Phở Linh về. Cô ấy vẫn sống khỏe, nhưng mà do phải đi học cái nghề để mai mốt về bản làng dạy lại cho bà con, nên chưa về được. Cô ấy khỏe lắm." Không ngờ chỉ bấy nhiêu lời nói đó đã khiến cho người đàn bà tội nghiệp mừng rú lên: "Giàng ơi, con gái tôi nó còn khỏe. Giàng ơi, nó sẽ trở về với tôi." Bà ta ra tận cầu thang và nắm tay của Lý kéo lên sàn nhà: "Vào đi, vào đây để tạ ơn. Giàng ơi, ta đã chờ đợi nó mấy chục con trăng rồi mà nó chưa có về. Cứ tưởng rằng nó đi theo cái thằng ở bên đồn điền và bị con quỷ cái kia nó giết rồi." Những gì bà ta nói Lý ngờ ngợ như những điều anh đã nghe qua. Anh định hỏi cho rõ thì chị dẫn đường nói nhanh vừa đủ cho anh nghe: "Đừng bao giờ nhắc tới chuyện ở đồn điền. Con này nó thù thâm căn cố đế những người ở bên đó." Lý hiểu ý, anh liền bộ hỏi: "Bà mẹ có muốn gửi gì cho Phở Linh không?" Bà ta reo lên: "Phải rồi, gửi chứ, gửi chứ." Bà ta chạy ra sau nhà lấy một vòng hoa trắng. Vừa thoạt trông thấy, Lý đã phải buột miệng: "Hoa trắng?" Chị dẫn đường nói khẽ: "Nó cuồng chí về mất con gái nên ngày nào cũng vào trong rừng để hái hoa Phở Linh này về, rồi kết thành chùm treo máng khắp nơi. Nó nói làm như vậy là để con Phở Linh biết đường mà về." "Hoa Phở Linh? Hoa này có tên là Phở Linh?" "Đúng, người bản làng này gọi là hoa Phở Linh, còn tiếng Kinh có nghĩa là hoa trắng." Lý lại kêu lên: "Bạch Hoa, cô gái này có tên là Bạch Hoa?" Người đàn bà nghe Lý nhắc hoài đến tên con mình thì bà cau mày hỏi: "Sao nói hoài tên con gái ta vậy?" Lý phải giải thích: "Cháu muốn nói rằng Phở Linh khỏe mạnh, Phở Linh nhớ mẹ và sẽ sớm về với mẹ." Bà ta hài lòng: "Vậy thì được." Nhờ nói dối mà Lý được tiếp đãi ân cần. Anh được mời ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối: "Cháu phải về để còn sớm mang tin nhà cho Phở Linh chứ, lần khác cháu sẽ tới." Trước khi Lý ra về, bà ta còn quàng lên cổ anh một vòng hoa trắng rồi nói: "Đây là hoa may mắn, hoa mang tên con Phở Linh, cậu sẽ được giàng phù hộ." Chỉ dẫn đường tiến chân của Lý đến tận bìa rừng, chị ta tiết lộ: "Con gái của nó là Phở Linh, thật ra là đã chết trong rừng rồi, nó bị hổ xé xác." Lý hốt hoảng: "Bị người ta trói bỏ vào trong rừng?" Chị ta ngạc nhiên: "Cậu cũng biết chuyện đó sao? Có phải một cô gái khác làm hại không?" "Nó bị đánh ghen. Con Phở Linh thương thằng bên đồn điền, rồi bị con vợ hay con bồ gì đó của thằng đó ghen, ra tay độc ác, làm cho con Phở Linh chết không toàn thây." Lý buột miệng: "Phi Nga, cậu nói gì?" "Dạ không." Lý bắt dùng mình khi biết mình đã dò đúng mạch câu chuyện. Anh chỉ muốn rời khỏi nhanh chỗ này nên chào và bước đi như chạy. Đằng sau của anh có tiếng nói vọng theo: "Nhớ trở lại đấy." Ra khỏi cánh rừng già, bước vào trong khu vực đồi trà mà Lý vẫn chưa hay,

Đến khi nhìn thấy trời tối, anh mới đứng dậy. Mình về đây, mai mình sẽ lại ra. Về tới nhà thì thấy trong đèn đã bật sáng. Điều đó hơi lạ, bởi anh đã đi từ trưa, không đốt đèn sao đèn lại sáng. Còn đang suy nghĩ thì một suýt nữa Lý đã kêu lên, bởi có một cô gái quỳ trước bức ảnh của Vọng đặt trên bàn. Cô là... Cô gái từ từ quay đầu lại, và lần này Lý còn kinh ngạc hơn. Cô sao? Bởi cô ta chính là cô gái bị đòn ở quán bữa nọ. Kể từ hôm tình cờ gặp lại cô rồi bà mẹ xuất hiện đến nay, trông cô ta vẫn không có gì khác. Chỉ có khác duy nhất là bộ quần áo đang mặc. Đó là một bộ đồ bằng vải thổ cẩm của người thường. Trên cổ cô nàng lại quấn một vòng hoa trắng. Lý sững sờ. Phả Linh. Lúc này cô gái mới lên tiếng. Người hơ mông chúng tôi luôn coi những người có lòng thành là bạn, dẫu người đó có là người lạ. Em mang ơn anh đến 2 lần. Lần trước anh đã cứu em bớt bị đòn, còn lần này thì có một người từ cõi chết trở về. Nàng nói tới đó thì vụt quay qua cửa sổ, và chỉ thoáng qua như một cái bóng, không còn thấy gì nữa. Kìa Phà Linh. Lý đứng ngẩn ngơ nhìn ra bóng tối dày đặc. Cuối cùng thì Lý cũng tìm được Phà Linh tại quán nước ngay buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi chạy bộ một quãng đường rừng đến hơn 4 cây số, nhưng khi vừa tới nơi phía sau quán thì cái bóng quen thuộc của cô nàng lại thấp thoáng sau hàng cây, đã làm cho Lý tỉnh lại ngay. Anh định cất tiếng gọi để Linh dừng bước, nhưng sợ gây tiếng động nên anh cố bước thật nhẹ, thật nhanh và tiến sát cửa sau, chính là nơi cô nàng bị hành hạ hôm trước. Thật lạ, nàng mới bước vào mà đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chợt có một vật gì đó bay từ bên trong ra, mà nếu né tránh không kịp thì chắc là Lý đã bị trúng vào mặt. Tránh được, Lý nhìn xuống đất nơi vật bị ném vừa rồi. Anh phát hoảng, bởi đó là một con rắn cực lớn. Vừa khi ấy thì từ trong quán có tiếng gào lên. Mày phản bội tao hả Phở Linh? Mày dám lấy đi vật luyện phép của tao là mày tới số rồi. Mày sẽ vĩnh viễn không thoát được kiếp quỷ đâu. Đừng có hòng. Hình như có một cuộc vật lộn khá dữ dội. Lý còn đang lưỡng lự thì bỗng Phở Linh từ bên trong lao ra, người lảo đảo sắp ngã, mặt mày đầm đìa máu, nhưng vẫn cố đưa vật đang cầm trên tay cho Lý và Dục. Hãy mau đem cái vật này về, đào mộ của anh Vọng lên, cậy nắp quan tài và ném thẳng vào người anh ấy. Nhanh lên đi, kẻo không còn kịp nữa. Lý cầm vật đó trên tay và càng hoảng sợ hơn khi nhận ra đó là một quả tim tươi còn đẫm máu. Trời ơi, sao cô lại? Lý chưa nói dứt câu thì trước mặt anh, Phở Linh đã khuỵu xuống, mặt tái xanh. Nàng chỉ còn thều thào. Anh mà còn chần chừ thì chẳng những không cứu được Vọng, mà còn chứng kiến một lúc 2 mạng người. À không, 3 mạng người phải chết. Nàng im bặt sau câu nói. Còn bên trong quán thì nghe tiếng rên the thé rất rợn người. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Lý chạy như bị ma đuổi về chỗ mộ của Vọng. Lúc đó anh hành động như ai đó làm, chứ không phải chính anh. Nhưng nhờ vậy chỉ 1 phút sau, Lý đã moi được cái quan tài lộ ra. Cũng vừa lúc 2 Tùng tiến đến, anh ta có đôi ngạc nhiên hỏi lớn. Cậu làm gì vậy cậu Lý? Lý nói nhanh. May quá, anh giúp tôi đào lộ cái quan tài này ra, rồi cậy nắp lên giùm tôi. 2 Tùng kinh ngạc. Chi vậy cậu? Anh cứ làm giùm đi, tôi cứu Vọng, anh ấy có thể sống mà. 2 Tùng làm theo. Một lúc sau thì nắp quan tài được bật lên. Xác của Vọng vẫn trong trạng thái như đang nằm ngủ. 2 Tùng hỏi. Có đem lên không cậu? Lý không đáp. Anh làm đúng như theo lời dặn của Phở Linh, ném con tim đẫm máu lên ngực của Vọng. Và việc xảy ra sau đó thì cả Lý và 2 Tùng đều không thể tin vào mắt của mình. Vọng từ từ mở mắt và ngồi dậy, nhưng người trở về sau một giấc ngủ sâu. Anh ngơ ngác. Sao mình lại ở đây? Lý và Tùng giúp kéo Vọng lên. Anh hình như nhớ ra nên hỏi. Mình đã chết rồi mà. Lý bây giờ mới nhắc. Cậu chết rồi, nhưng mà có lẽ chưa chết hẳn, và đúng ra bị chôn mấy ngày nay thì đã chết luôn rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao Phở Linh bảo mình mang quả tim này về thì cậu lại sống. Vừa nghe nhắc tới Phở Linh thì Vọng đã kêu lên. Nàng nguy mất. Anh vụt chạy như người bình thường, khiến cho Lý và 2 Tùng cũng phải chạy theo. Họ trở lại đúng con đường Lý vừa trở về, hướng tới quán nước. Khi bước vào trong quán thì người ngạc nhiên nhất là Lý. Anh chố mắt nhìn và kêu lên: "Phở Linh vừa nằm ở đây mà." Không thấy bóng dáng của nàng đâu, chỉ còn lại đó bộ quần áo thổ cẩm mà vừa nhìn thấy Vọng đã nhận ra ngay. "Của cô ấy đây mà." Lý còn kinh hãi khi nhìn thấy một bộ xương trắng hếu nằm ở trong góc của quán. "Đây đâu phải là xương người." Vọng nhìn rồi nói nhanh: "Xương của con mãnh thú, con hổ tinh đã giết Phở Linh rồi." Lý nhớ đến lúc nãy tiếng rên the thé phát ra từ đó và cuộc vật lộn của Phở Linh. Tiếng nguyền rủa hầm hè cũng ở đó. "Mụ chủ quán." Hai Tùng thở dài. Cuối cùng thì cũng tới được lúc này. Lý quay sang hỏi: "Anh nói gì?" Hai Tùng vỗ vào vai của Lý: "Cậu đã làm được một việc mà cả bản làng này không ai dám làm nổi." Lý định hỏi thêm thì Vọng đã giục: "Mình về thôi, tôi có thể an tâm rồi. Con hổ tinh như vậy không còn khống chế được nàng nữa. Tôi có thể sống với cô ấy." Lý không hiểu ý của Vọng nói gì, nhưng anh chưa muốn hỏi thêm lúc này mà chỉ lặng im đi bên bạn. Vọng có vẻ trầm tư, suy nghĩ nhiều. Họ trở về nhà thì mặt trời đã gần đứng bóng. Hai Tùng muốn báo cho mọi người biết thì Vọng đã ngăn lại: "Khoan đã." Anh đăm chiêu một lúc rồi nói ra ý của mình: "Tôi đoán Phở Linh có thể đã trở về nhà, tôi muốn sang đó." Lý xua tay: "Cần phải qua đó nhưng mà không phải lúc này. Theo tôi, việc bây giờ mình cần phải làm là đắp lại ngôi mộ hụt, rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó tính gì cũng được. Mình đuối lắm rồi." Hai Tùng tự nguyện: "Để tôi lo cái vụ nấm mộ cho, hai cậu cứ nghỉ ngơi đi." Anh ta liền đi ra ngoài một lúc khoảng 5 phút. Bỗng hai người trong này nghe có tiếng kêu ngoài đó. Lý và Vọng cùng chạy ra, chứng kiến một điều kỳ lạ. Dưới huyệt của quan tài đang mở nắp, đang có một bộ xương nằm trong đó. "Ai vậy, sao lại?" Lý ngạc nhiên hỏi trong lúc Vọng gật gù. "Phở Linh đó. Vậy là cô ấy đã thay ta vào cái nơi mà đáng lý ta phải nằm. Tội nghiệp, cả một đời không một ngày sung sướng." Đích thân Vọng đóng nắp quan tài lại, rồi cũng chính anh lấp đất cát thành một nấm mộ còn đẹp hơn là nấm mộ do Lý đắp cho mình. Chuyện không lạ với Vọng, nhưng là một sự ngạc nhiên lớn đối với Lý. Buổi chiều ngày hôm sau, khi Lý cùng Vọng bước ra thăm mộ Phở Linh thì gặp một người đang quỳ ở đó. Người ấy là Phi Nga. Vọng không nói một lời nào, bởi hình như anh đoán biết trước được. Nhưng Lý đã lên tiếng hỏi ngay: "Cô còn dám tới trước mộ của người mà cô đã ra tay độc ác hay sao?" Cô ta không đáp, cho đến khi Vọng đưa tay đẩy nhẹ một cái, cả thân thể cô ta ngã xuống bất động. Vọng lúc này mới lên tiếng: "Sự trả giá dù là muộn màng cũng rất cần thiết. Phi Nga đã chết ngay từ lúc quỳ." Hai Tùng chừng như muốn chút được cánh nặng ngàn cân. Anh ta thở phào rồi nói: "Tôi cũng được sống lại rồi." Vọng hiểu chỉ có Lý là thắc mắc: "Anh nói thế là sao?" Hai Tùng nhìn sang Vọng rồi mới trả lời: "Những gì cậu Vọng nếm trải qua, tôi sợ sẽ đến phiên mình. Nên mấy hôm nay tôi không dám nói gì, kể cả khi cậu Lý hỏi. Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi." Anh ta kéo tay của Lý đi: "Cậu muốn biết chuyện thì hãy đi theo tôi." Anh ta quay lại Vọng và dặn: "Cậu Vọng cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu Lý đi đằng này một chút sẽ trở về. Hôm nay mình phải mở tiệc ăn mừng đấy." Lý quan tâm đến xác của Phi Nga thì chính Vọng đã nói: "Cậu đừng lo cho con người độc ác này. Thứ này có để giữa rừng thì thú dữ cũng chê, không có ăn thịt đâu." Lý theo Hai Tùng đi về hướng bản Cờ Lông Bức, tới một cây cổ thụ có tán rộng, hầu như che khuất cả ánh nắng mặt trời. Tùng chỉ rồi nói: "Đây chính là nơi Phở Linh bị Phi Nga cho người trói vào thân cây rồi bỏ suốt cả đêm. Con hổ tinh nổi tiếng vùng này đã xuất hiện lúc nửa đêm, và chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi tôi đi bẫy thú ngang qua đây thì chỉ còn thấy xác của Phở Linh không trọn vẹn. Bên cạnh đó là một đàn bà lạ mặt, mặt mũi hung ác, đang cất tiếng cười như điên, vừa nhảy nhót vừa đang thỏa mãn chuyện gì đó. Đúng lúc đó thì Phi Nga xuất hiện cùng với vài người nữa. Tôi nghe chính miệng của Phi Nga nói với mấy người kia: hổ tinh sau khi ăn được con gái đồng trinh như Phở Linh thì sẽ được hóa kiếp, được trở thành người. Bà già kia chính là con hổ cái đó. Từ đó mụ ta quản lý vong hồn của Phở Linh,